Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, biểu đạt thiện ý căn do. Nếu như nói Bạch Lão sinh nhật ngày ấy, Bạch gia cùng Ngu gia thậm chí vị lão nhân kia trưởng nữ đối Thạch Lỗi giữ gìn còn có đã chết Tống Lão Thái gia nhân tố. Như vậy hôm nay, Thạch Lỗi bất quá là chuyển cái nhà mà thôi. Bạch gia cùng Ngu gia liền hoàn toàn là làm ra rõ ràng nhất tỏ thái độ. Bạch lão sinh nhật hôm đó, có thể nói là đưa than khi có tuyết. Hôm nay Thạch Lỗi dọn nhà, thì là dệt hoa trên gấm. Tuy nói dệt hoa trên gấm không bằng đưa than khi có tuyết, nhưng cả hai đều có. Ở giữa hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Ngu Bán Chi cùng Trắng Lăng Kính quả nhiên như bọn họ nói. Buông xuống lễ vật liền cáo từ. Thạch Lỗi đương nhiên là đưa tới đến cùng, đem người đưa lên xe, còn một đường đi theo xe phía sau đem đưa ra cửu đại chỗ đại môn. Đối với Ngu Bán Chi cùng Bạch Lão bảo vệ, Thạch Lỗi rất là cảm động. Trần Ách Nữ bởi vì là Thạch Lỗi mẹ nuôi duyên cớ lưu thêm một hồi, nhưng là nàng cũng chưa lưu thêm quá lâu. Thạch Lỗi đưa xong người sau khi trở về, Trần Ách Nữ liền lôi kéo Thạch Lỗi mẫu thân Cao Yến tay. Bốn người cùng đi thư phòng. Trong thư phòng, Trần Ách Nữ biểu đạt thật có lỗi. Thu Thạch Lỗi làm nghĩa tử chuyện này, ban đầu hẳn là báo trước Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến. Cũng trinh đến bọn hắn đồng ý lại tiến hành. Đối với cái này, Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến đương nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Không ngừng nói không quan hệ. Đồng thời biểu thị Trần Ách Nữ có thể thu Thạch Lỗi làm nghĩa tử là Thạch Lỗi phúc khí. Trần Ách Nữ gặp ý tứ đã biểu đạt đến, mời Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến có rảnh thời điểm qua trong nhà làm khách. Liền cáo từ, Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến đương nhiên muốn kéo lấy Thạch Lỗi. Cẩn thận hỏi thăm vừa rồi ba vị này thân thế bối cảnh. Bọn họ chỉ là nhìn ra ở đây những này đệ nhị đối ba người rất là tôn kính. Thạch Lỗi giới thiệu cũng chỉ là nói bọn họ đại biểu chính là Ngô Đông tối cao cấp gia tộc. Nhưng tình huống cụ thể, phu phụ hai người vẫn là không được biết. Thạch Lỗi không thể không giải thích cặn kẽ một lần. Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến nghe có thẳng tới hơi lạnh. Bọn họ kỳ thực đã tại cùng Thạch Lỗi liên hệ ở trong biết Thạch Lỗi kết bạn lời quyền quý. Nhưng làm sao cũng không nghĩ ra cái này quyền quý có thể quyền quý đến tình trạng như thế. Từ trước giải phóng cũng là phú hào chi gia, kéo dài chỉ ít hơn trăm năm. Chỉ là loại gia tộc này kéo dài, liền đã khó có thể tưởng tượng. Huống chi Thạch Lỗi còn nói, liền liền trung ương lãnh đạo cũng không ít là Bạch gia thượng khách. Điều này càng làm cho Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến kinh sợ. Mà Ngu gia, trong quân nhân tài kiệt xuất, cái này càng không cần nhiều lời. Tướng quân cái từ này, đối với Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến dạng này người bình thường mà nói, đơn giản liền như là thiên nhất cao. Nhi tử, người một năm này đến cùng đều làm những gì? Cái này nhưng đều là tránh thức đại nhân vật a. Cao Yến lôi kéo Thạch Lỗi tay. Tâm cảnh thật lâu khó mà bình phục. Thạch Lỗi gãi đầu, cũng không có cách nào giải thích. Tâm lý đang nghĩ, cái này còn không có nói cho hắn biết phụ mẫu. Mình tới đế đô, lão nhân gia kia hắn cũng có thể tùy ý ra vào. Nếu là đem cái này cũng nói cho Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến, không phải đem hai người họ dọa đến ngay cả lời đều nói không nên lời không thể. Biết được con trai mình theo Ngô Đông tối cao cấp hai đại gia tộc đều đi lại thân mật về sau, Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến tại Vi Khanh bọn người trước mặt biểu hiện cũng liền tự nhiên một số. Dù sao, đã gặp Thái Sơn Hùng Kỳ, còn lại bốn ngọn núi liền không có như vậy ngửa chi di cao. Tăng thêm Vi Khanh bọn người đối nhị lão cũng xác thực khách khí có ra. Nhị lão không khỏi nhiều uống vài chén, cũng giữ lại tâm nhượng những người trẻ tuổi kia nhiều họp gặp. Bất quá khoảng 9 giờ, nhị lão liền lên lầu nghỉ ngơi qua, Thạch Cường cũng rốt cục chạy tới, đồng thời còn mang đến Trương Hy Nguyệt. Tuy nói Trương Hy Nguyệt không thuộc về cái vòng này, nhưng nếu là Thạch Cường chính quy bạn gái, lại cùng hắn đã lâu không gặp, tất cả mọi người có thể hiểu được Thạch Cường hành vi. Hai bình Romanei Conti đương nhiên không đủ nhiều người như vậy tạo. Dược nhị đưa tới 6 dương tửu. bị uống hơn phân nửa. Thẳng đến đêm khuya tiếp cận hai điểm, mọi người mới tận hứng. Nhìn lấy rốt cục an tĩnh lại phòng khách, Vi Khanh bọn người mang theo 7-8 phần men say ngồi tại khác biệt địa phương. Thấp giọng trò chuyện, Thạch Lỗi tâm lý không khỏi sinh ra một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Dĩ vãng còn chưa bao giờ trải vuốt qua đây hết thảy. Hoặc là nói không có nghiêm túc trải vuốt qua những thứ này. Hôm nay bởi vì Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến xuất hiện, Thạch Lỗi rốt cục ý thức được. Mình bây giờ nắm giữ tài phú đi theo ta bất cứ người nào kỳ thực đều còn không có cách nào nhi so. Nhưng là luận đến tư nguyên, có lẽ Thạch Lỗi mới là trong nhóm người này rất phong phú một cái. Bất chi bất giác, Thạch Lỗi chỉ không cần đến thời gian một năm, liền đi theo ta những người này đứng tại đồng dạng độ cao. Thậm chí, tại một số phương diện, hắn còn phải cao hơn những người này một chút. Chỉ ít, vào hôm nay, hắn là bọn này đệ nhị nhóm trong tuyệt đối hạch tâm. Dựa theo Thạch Lỗi nguyên sinh mệnh quỹ tích, Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu dạng này nữ nhân, là Thạch Lỗi truy cứu cả đời đều không thể tiếp xúc. Nhưng bây giờ, hai người bọn họ đều là Thạch Lỗi nữ nhân, đồng thời còn có thể bình an vô sự. Đây quả thực là cái thế giới này thứ 8 đại kỳ tích. Trên điện thoại di động còn có một cái tin tức, Thạch Lỗi không có nói cho bất luận kẻ nào. Cái tin này là vị lão nhân kia trưởng nữ phát tới. Vô cùng đơn giản 4 chữ thăng quan gây nên vui. Điều này đại biểu lấy vị lão nhân kia ân cần thăm hỏi. Những này đứng tại nhân loại tối đỉnh phong gia tộc, vậy mà đều tại đối Thạch Lỗi biểu đạt bọn họ đầy đủ thiện ý. Một chút xíu trải qua đến Thạch Lỗi, tại phần lớn thời gian bên trong, đều cảm thấy đây là nước chảy thành sông. Thế nhưng là có Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến tương phản, Thạch Lỗi mới ý thức tới, cái gọi là nước chảy thành sông, kỳ thực cũng không có như vậy đương nhiên. Ngu gia, còn dễ nói một chút, lúc đầu cùng Ngu Bán Chi hợp ý, hiển nhiên có hắc tạp tiến hành vĩ mô ảnh hưởng duyên cớ. Nhưng là về sau Ngu gia nổi lên Ngụy gia, lại đến Ngu Bán Chi thân thể hãm nhà tù, Thạch Lỗi đem hiểu biết cứu trở về. Cái này mới tạo thành bây giờ Ngu gia đối với hắn thái độ. Vậy đại khái còn có thể giải thích Bạch gia đâu? Lý do đơn bạc đến bất kỳ người đều khó có thể tin trình độ. Thạch Lỗi suy đi nghĩ lại, tựa hồ cũng chỉ có Trần Ách Nữ đối với mình yêu thích. Nàng chưa lập gia đình vô hậu, đại khái thật sự là coi Thạch Lỗi là thành chính mình hài tử như thế bảo vệ. Khả Trần Ách Nữ một người bảo vệ, tuyệt không có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ Bạch gia đối với hắn thái độ. Nếu như đêm nay chỉ là Trần Ách Nữ không mời mà tới, vậy coi như là rất bình thường. Có thể Trắng Lăng Kính xuất hiện, không thể nghi ngờ đại biểu cho Bạch lão ý chí. Vị lão nhân kia liền càng thêm nhượng Thạch Lỗi cảm giác lo sợ nghi hoặc. Thạch Lỗi cứu con trai của lão nhân không giả. Có thể lão nhân về sau vì Thạch Lỗi chỗ làm sự tình, hoặc là nói cho Thạch Lỗi hồi báo, kỳ thực cũng sớm đã có thể hòa nhau. Nhưng vô luận là Bạch lão sinh nhật phía trên, vẫn là hôm nay kỳ trưởng nữ ngắn, đều hiện ra lão nhân cũng không giống hắn nói tới như thế theo Thạch Lỗi không ai nợ ai. Đây cũng là vì cái gì? Trương Hy Nguyệt hai gò má đỏ hồng, cước bộ hơi có chút phù phiếm đi tới, trong tay bưng một ly rượu. Thạch thiếu, ta mời ngài một chén. Rất xin lỗi, Thái Thản nói cho ta biết quá muộn, không thể cho ngài chọn một kiện lễ vật. Thạch Lỗi cười cười, theo Trương Hy Nguyệt uống chén rượu này, người đến là được, lễ vật không trọng yếu. Trương Hy Nguyệt gật gật đầu, đột nhiên hạ giọng nhanh chóng nói, Thạch thiếu một hồi tìm một cơ hội, đơn độc phiếm vài câu. Thạch Lỗi hơi sững sờ, rất nhanh minh bạch Trương Hy Nguyệt là có ý gì. Không hề nghi ngờ, Trương Hy Nguyệt cũng không có uống nhiều, chỉ ít không có giống nàng biểu hiện ra ngoài men say. Nàng hôm nay đến đây, không chỉ là đi theo Thạch Cường đến, mà chính là mang theo nhiệm vụ mà đến. Trương Hy Nguyệt nhiệm vụ, không hề nghi ngờ, chỉ có thể là ám dạ chi đồng lại có chuyện muốn tìm Thạch Lỗi hỗ trợ. Thạch Lỗi yên lặng gật gật đầu, Trương Hy Nguyệt lại cước bộ phù phiếm trở lại Thạch Cường bên người. Đem đầu tựa ở Thạch Cường trên bờ vai, thân mật cùng cực, trong lòng bỗng nhiên hơi động một chút. Thạch Lỗi tựa hồ ý thức được vị lão nhân kia cùng Bạch lão đối với mình biểu đạt ra cũng đủ lớn thiện ý, nguyên nhân nào đó, có lẽ cũng không phải là toàn bộ, nhưng ám dạ chi đồng, tất nhiên là bên trong một cái nguyên nhân. Chỉ là, Bạch lão cũng biết ám dạ chi đồng tồn tại. Đây là Thạch Lỗi không nghĩ tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.